Xin chào, kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Minh Thiện Audio ở Radio chứ nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị các bạn một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Gió Đại Mạc thổi từ trên trời xuống tới tựa như trong bầu trời lộ ra một cái lỗ thủng thật khổng lồ, khiến cho bão cát vô tận quét sạch mỗi góc hẻo lánh bên trong mảnh đại mạc này, che khuất cả bầu trời, khiến mọi thứ mơ hồ. Thanh âm gió thét nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai, tựa như là vô số tiếng thút thít nỉ non hội tụ cùng một chỗ, tạo thành tiếng kêu rên giống như có thể xé rách tâm thần. Nếu như phàm tục bên ngoài ở trong nơi này, linh hồn nhất định sẽ khó có thể thừa nhận quá lâu. Coi như là tu sĩ như vậy, cũng chỉ có bản thân tu sĩ trong đại mạc mới có thể không bị ảnh hưởng. Giờ phút này Hứa Thanh đi bên trong sa mạc, ánh mắt của hắn yên tĩnh, đầu đội mũ cao và lưng cõng mặt trời nhân tạo viễn cổ, bước chân thong dong. Mặc dù cát sỏi có xốp mềm, nhưng bước chân của hắn giống như dẫm trên đất bằng vậy, không bị lõm xuống chút nào. Hắn có thể khống chế hoàn mỹ lực đạo mỗi bước đi của mình, mà gió nơi đây càng là dưới sự ảnh hưởng của ước định, không chút trở ngại nào với hắn. Cứ như vậy mấy ngày sau, Hứa Thanh đi tới biên giới Đại Mạc. Hắn đứng chỗ này quay đầu nhìn Đại Mạc sau lưng. Trong lúc bất chi bất giác, ta ở trong nơi đó hơn một năm rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, lần này ra ngoài thì hắn đã nói cho một mình Thế Tử, không nói với người khác. Bên phía Đinh Nhi, Hứa Thanh cảm thấy để tránh cho nàng lo lắng, vẫn là đừng nói thì tốt hơn. Nê hồ đi. Nhớ lại một màn lúc trước, Hứa Thanh khẽ cau mày. Sau khi hơi trầm mặc một lát, hắn mới cất bước nhoáng một cái bước ra khỏi phạm vi của đại mạc. Đi về phía chỗ sơn cốc kỳ dị lúc trên đường đi ngang, đến tự âm Trường Hà hôm ấy. Thời gian nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Vào đêm khuya ngày thứ 3, Hứa Thanh bay nhanh trên màn trời, từ rất xa thấy được chỗ sơn cốc ngày đó. Từ trên bầu trời nhìn xuống, thật ra đây là một hạp cốc tung hoành ngang dọc. Một mặt liền tới gần tây bộ có rất nhiều chỗ bị đứt gãy, vì vậy điền tạo thành một sơn cốc nhỏ. Nhưng trên thực tế thì lại không biết chiều dài chân chính của hạp cốc này. Hướng đông thì lan tràn đến vào bên trong một mảnh núi màu đen điên biên, khó có thể nhìn tới chỗ sâu. Về phần tên mảnh sơn mạch này, bởi vì người ở đây thưa thớt cho nên nhập lại không có danh tiếng chính thức gì. Hứa Thanh xem trên địa đồ cũng là như vậy. Giờ phút này bầu trời đỏ rậm, huyết quang tung bay, mặt đất hạp cốc tựa như một khe rãnh huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh cảnh giác rồi cẩn thận hạ xuống, đi đến chỗ nghỉ ngơi trong sơn cốc, đứng ở nơi đó ngóng nhìn về chỗ sâu, lặng lẽ chờ đợi. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi tới hạp cốc khiến cho cỏ dại trên mặt đất lay động, lại thổi bay những sợi tóc của Hứa Thanh, hóa thành một vòng lạnh buốt xuyên qua làn da, đến trên toàn thân. Dần dần hình thành một cỗ cảm giác âm tà. Hứa Thanh bất sở vi động, tiếp tục chờ đợi. Dựa theo hắn và đội trưởng phán đoán, nê hồ ly này không tầm thường. Cho nên, hắn đến đây thì nhất định đối phương có thể phát hiện. Nhất là lúc trước đối phương cũng đã từng nói rằng Hứa Thanh có thể tùy thời tới đây. Sự thực cũng đúng là như thế. Hứa Thanh ở chỗ này chờ chưa tới một nén nhang. Xa xa mơ hồ truyền tới tiếng khua chương gõ trống. Càng có tiếng kèn vang lên phá vỡ gió thổi, rung chuyển trời đêm. Càng lúc càng to. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới chỗ sâu của hạp cốc, chỉ thấy bên trong sương mù tràn nhập có một đội thân ảnh đang lay động đi đến. Số lượng trên trăm, đều là tượng đất, mặc áo bào. Chúng nó vác một tòa điện thờ làm bằng đá trên đỉnh đầu, bên trong có chiêng trống, những nơi đi qua là sương mù trên mặt đất cuốn theo, gió lạnh bốn phía càng đậm, đảo qua sơn cốc khiến lá cỏ dại bay loạn cuồng lên không. Ánh mắt Hứa Thanh chợt ngưng tụ. Những tượng đất vác điện thờ này xa xa, dường như có thể xuyên qua không gian. Sau mấy lần thoáng ẩn, thoáng hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh. Sau đó liền ngừng lại, ở nơi đây. Theo bước chân tượng đất dừng lại, thanh âm gõ chiêng, thanh âm đánh trống và tiếng kèn, tất cả đều đồng loạt dừng lại. Toàn bộ tượng đất trong sương mù khuếch tán cùng với gió lạnh đều đồng loạt quay đầu nhìn tới Hứa Thanh. Nhất là hơn 10 bức tượng vác điện thờ kia càng ngồi xổm người xuống nâng điện thờ phóng tới phía Hứa Thanh mới đi vào trong. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn qua tượng đất trước mắt, chú ý đến bên trong điện thờ chúng nó vác. Chỗ đó không có Nê Hồ Ni, chỉ có một bồ đoàn bằng đá. Hắn đã hiểu ý tứ đối phương, đây là muốn cho hắn ngồi điện thờ. Sau khi trầm ngâm một lát, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bầu trời, sau đó bước về phía trước, bước vào điện thờ. Hết thảy bộ phận trong điện thờ đều được chế tạo bằng bùn, nhưng màu sắc lại phong phú không ít. Đủ mọi màu sắc, đồng thời trong bộ phận bàn thờ còn có rất nhiều hình vẽ. Những hình vẽ này tạo hình khác nhau nhưng đều miêu tả tộc quần khác biệt cúng bái. Mà những thứ tộc quần kia quỳ bái chính là một đồ đằng ngôi sao sáu cánh. Ngôi sao này mang theo cảm giác tang thương, cổ xưa, càng ẩn chứa cảm giác thần thánh, dường như là thần linh. Hứa Thanh nhìn vô cùng cẩn thận, cuối cùng chú ý đến ngay phía trên trước bích họa. Bên trong hình lục giác có tồn tại một đồ đằng hồ ly. Hứa Thanh trầm mặc, trên đường đến đây hắn đã nghĩ kỹ rồi. Giờ phút này cũng chỉ đành sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bằng đá. Một khắc ngồi xuống, tòa điện thờ này bỗng nhiên trầm xuống. Hơn 10 trượng đất bốn phía càng nhao nhao chấn động, nhưng bản thân tòa điện thờ thì rất kỳ dị. Lại trong một chớp mắt tiếp theo lập lòe ánh sáng hồng nhạt. Sau khi hóa giải hết thảy, hơn 10 trượng tượng đất kia dễ dàng bị cuốn theo để dơ điện thờ lên. Hứa Thanh nhìn một màn ấy, hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này đội ngũ lần nữa truyền ra thanh âm khua chiêng gõ trống. Trên trăm tượng đất đổi một phương hướng khác nâng Hứa Thanh đi thẳng đến bên chỗ sâu trong hạp cốc. Một đường vân xuyên giá vụ, tiếng gióng trống giống như là xuyên kim liệt thạch. Mà Hứa Thanh trong điện thờ càng nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài gấp rút cải biến. Toàn bộ sự vật đều dùng tốc độ kinh người mà lưu động. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên hết thảy cũng biến trở thành mơ hồ. Mà trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy nhật nguyệt chuyển động, sơn mạch trường hà lên xuống, càng có từng tiếng thế giới hình như giao thoa. Không phải đi tới chỗ sâu trong hạp cốc. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, rất nhanh lần nữa cảm nhận được khác biệt. Thế giới bên ngoài trở nên đen nhánh, tiếng gió tan biến, hết thảy thanh âm cũng không còn tồn tại, càng có một cỗ uy áp phủ xuống bên ngoài. Nơi này là lòng đất. Hứa Thanh quan sát cẩn thận, cuối cùng xác định phân tích của mình. Lúc này, một chỗ địa quật mênh mông xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Phạm vi của địa quật này cực lớn, rơi lả tả vô số đá vụn làm cho người ta có một loại cảm giác phế tích, càng có cảm giác năm tháng cổ xưa khiến cho người tiếp cận nhịn không được trong lòng hiện ra ý tang thương. Mà giữa không trung của địa quật, chỗ đó thình lình tồn tại một tòa cung điện. Tòa cung điện này cũng không phải là bình thường, mà treo ngược lại. Chất liệu quỷ dị là máu thịt cùng đất đá trộn lẫn giao hòa với nhau tạo thành. Bên trên có rất nhiều chất liệu tương xứng như là xúc tu lan tràn khắp bát phương kết nối trên dưới. Từ xa nhìn lại tựa như một tiên nhân cầu. Những cỗ tượng đất nâng Hứa Thanh tới đây cũng dừng lại ở địa quật này. Điện thờ trầm xuống rồi rơi trên mặt đất. Sau đó toàn bộ tượng đất nhao nhao tề bái về phía điện thờ treo ngược trên không trung, không chút nhúc nhích. Hứa Thanh lặng lẽ đi qua, ngẩng đầu nhìn hết thảy. Trong lúc này đáy lòng đang bay lên gợn sóng. Cánh cửa lớn của cung điện treo ngược im hơi lặng tiếng mở ra, giống như đang nghênh đón Hứa Thanh. Nhìn xuyên thấu qua cánh cửa vừa mở, Hứa Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy trong đại điện này, lấy tinh không làm đỉnh, nhật nguyệt là trụ, một bức tượng đất cao đến sững sờ, bố cục rất cao, là đỉnh mà Hứa Thanh từng gặp trong kiếp này. Trong đó cũng không có vật cung phụng gì, chỉ có một tấm bích họa cực lớn, rất dễ làm người khác chú ý. Mặc dù hết thảy là do cung điện treo ngược mà chiều ngược lại, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể nhìn thấy rõ nội dung bích họa. Bên trong bích họa là một mảnh biển khơi. Nhưng quái gì là cảnh tượng trên bầu trời rõ ràng có rất nhiều tôm cá đang bay, có lớn có nhỏ. Mà biển rộng phía dưới thì là miêu tả vô số chim chóc, chúng nó đang bay lượn sâu trong biển. Thật giống như hết thảy tất cả đều đảo ngược. Chim chóc vốn hẳn lên trên trời nhưng đã thành cá trong biển. Mà cá trong biển lại hóa thành chim, cũng không biết chúng nó trao đổi thân phận lẫn nhau hay hình tượng này vẽ ra vốn chính là một thế giới kỳ dị. Mà giữa biển trời của bức tranh này có một cỗ tượng đất ngồi khoanh chân. Cỗ tượng này là một Nê Hồ Ni cực lớn, mặc áo bào hồng. Trên mặt còn bôi son phấn. Giờ phút này trong bức vẽ mở hai mắt nhìn phía Hứa Thanh cười mỉm kỳ một cái. Sau đó đứng dậy liên tục lắc lư bước nhẹ, mang theo vẻ xinh đẹp cùng quyến rũ vô tận. lại từng bước đi ra từ thế giới trong bích họa. Một cái chớp mắt bước ra, bộ dáng cũng theo đó cải biến, hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mị. Áo bào hồng trên người cô gái đã trở thành sa mỏng, nhẹ nhàng phủ trên da thịt trắng tuyết non nớt, làm cho người ta có cảm giác chỉ cần có một trận gió mát, sa mỏng sẽ theo bờ vai trượt xuống. Nhờ màu đỏ cùng phấn ở giữa làm nổi bật, càng hiện ra tư thái động lòng người. Còn bộ ngực sữa cao ngất cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện bên trong lớp vải mỏng màu đỏ, thoạt nhìn đặc biệt cao gầy, nhất là lúc đi tới thong dong đưa thân thể mềm mại, có một cái đuôi sáng ngời theo dáng người, tràn đầy gợi cảm quyến rũ. Còn có một cái eo nhỏ nhắn bên trong lớp vải mỏng ấy, không đủ nắm chặt, đuôi ngọc tách nhẹ như ẩn như hiện, kèm theo hấp dẫn không nói ra được. Hơn nữa, còn có đường cong, mông eo duyên dáng, tất cả mọi thứ ấy khiến cho nữ tử tuyệt mỹ đang tới này trở nên xinh đẹp vô tận, mỹ cốt tự nhiên. Dưới vài bước, nữ tử này đi ra khỏi cung điện, đi tới trong động quật tượng như phế tích này, bước về phía Hứa Thanh. Từ xa nhìn qua, cảnh tượng nơi này có một loại cảm giác duy mỹ, mặt đất phá toái, phế tích hoang vu, địa quật đen nhánh, thần điện treo ngược cùng với rất nhiều tượng đất cúng bái bốn phía. Tất cả mọi thứ đó khiến cho nữ tử đi tới trở thành thứ rực rỡ duy nhất ở nơi đây. Cứ như vậy từng bước một, nàng đi tới trước mặt Hứa Thanh. Một làn gió thơm ập thẳng vào mặt, cảm giác sao động không cách nào khống chế bốc lên trong cơ thể Hứa Thanh, hóa thành từng cỗ một nhiệt lưu không thể kiềm nén chạy tán loạn ở trong thân thể của Hứa Thanh, tựa như vô số dã thú cuồng bạo muốn bộc phát trong cơ thể của hắn. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mặc dù hắn đã từng trải qua một màn tương tự, nhưng lần này không giống như vậy. Bất quá, hắn biết rõ đây là do vị cách ảnh hưởng. Nhất định là vị cách. Hứa Thanh giữ vững ý chí, hít một hơi sâu, lùi ra phía sau vài bước rồi cúi đầu mở miệng. Bái kiến tiền bối. Nê Hồ Đi chân ngọc nhẹ ngừng, sợi tóc cùng vài mỏng đỏ trên người bị gió thổi giấy đen, phất phới ngay tới trước mặt Hứa Thanh. Giờ phút này chấn động trong cặp mắt phượng ẩn chứa làn thu thủy của nàng không phải là nhu tình, mà là biển lửa không bị cản trở, khiến cho người nàng trở nên đầy nồng nhiệt, trực tiếp nhìn cô Hứa Thanh nhịn không được, liếm điếm môi son. Giọng nói mềm mại vang vọng bốn phương. Công tử, đã lâu không gặp. Nói xong Nê Hồ Đi nhẹ nhàng nhấc chân bước lên, lắc lắc cái eo khiến người ta tim đập thình thịch, đi vòng qua sau lưng Hứa Thanh. Nhẹ nhàng ngửi một cái, vẻ mặt say mê. Vị đạo biến đổi khiến cho lòng người ta càng thêm ngứa ngáy hơn rồi. Thật là chờ mong. Trong những ngày này chúng ta không gặp nhau, đã mấy lần mơ thấy vị đạo của ngươi. Thực sự là hồn khiên mộng nhiễu. Tu vi như thế lại vẫn còn nguyên dương. Thực sự là thế gian hãn hữu. Chỉ tiếc ngươi vẫn còn trẻ, không biết được tỷ tỷ tốt. Coi tiểu xa trở thành bảo bối, làm tổn thương tâm của tỷ tỷ. Nữ tử che bộ ngực sữa cao thẳng, bên trong giọng nói kiều mị còn mang theo ngọt ngào như hoàng oanh xuất cốc, như nước suối đinh đông, như thanh âm thiên nhiên của tiên phủ, dư vị vô cùng. Thanh âm rơi vào trong tai Hứa Thanh, thấm vào trong tâm thần, khiến cho hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập hơn. Theo bản năng, xa cách một chút khoảng cách, quay đầu nhìn sang nữ tử sau lưng. Đừng chạy chứ đệ đệ, tỷ tỷ tha thứ cho ngươi rồi. Ai bảo đệ đệ thối nhà ngươi tuấn lãng câu dẫn người ta như vậy chứ? Tỷ tỷ nhìn thấy ngươi là rất vui vẻ. Nê Hồ Ly đảo đôi mắt đẹp, ánh mắt nồng nhiệt giống như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy Hứa Thanh từ trong ra ngoài. Trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ càng chứa đựng một nụ cười phóng đãng không câu nệ, ưỡn ngực tới gần phía Hứa Thanh. Lần này ngươi đã hiểu ra hay nghĩ thông suốt rồi thế? Vậy mà một mình lén lút tới đây tìm ta? Hứa Thanh theo bản năng lui về phía sau. Chỉ là hắn lui một bước, Lê Hồ Đi liền tiến một bước, vài mỏng trên người cũng giống như sắp trượt xuống. Một màn này phảng phất như là ác bá nhìn thấy thiếu nữ còn trinh, vội vàng vừa cởi quần áo, vừa từng bước ép sát. Đến cuối cùng Hứa Thanh không thể lui được nữa, hắn hít một hơi sâu làm cho mặt mình không cảm xúc, bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, lần này văn bối đến là muốn thương thảo một chút với ngài về quả thận lần trước. Nê Hồ Đi điếm môi mỉm cười khoác tay chặn lại. Đó đều là việc nhỏ, chỉ là một quả thận thôi, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Tới đây nào, đến trong nhà tỷ tỷ ngồi, một lát nữa tỷ tỷ sẽ đích thân xuống bếp hầm cách thủy quả thận kia để bồi bổ cho ngươi. Nói xong, Nê Hồ Ly muốn đưa Hứa Thanh tới trong thần điện treo ngược trên không trung. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ rất nhẹ nhàng. Da đầu Hứa Thanh run lên, vận hành tu vi toàn thân trầm thấp mở miệng. Tiền bối, vạn bối không có ý tứ kia, vạn bối muốn là... Không đợi Hứa Thanh nói xong, Nê Hồ Ly nhẹ nhàng cười giơ tay, quả thận màu vàng, hình nửa mặt trăng liền trống rỗng xuất hiện trên bàn tay. Trôi lơ lửng trên không trung, quang mang màu vàng chiếu rọi bát phương. Càng có chấn động kinh người quét tán ra từ trên quả thận, hiện ra ký tức cổ hoang. Lúc trước, tu vi Hứa Thanh có sự chênh lệch cùng với bây giờ, tầm mắt cũng như vậy. Giờ phút này lần nữa thấy quả thận trong đó, ánh mắt liền độ kỳ mang, mơ hồ nhìn ra bên trong đích xác có một tia khí tức của đội trưởng. Là thế này đúng chứ? Ánh mắt Nê Hồ Đi nổi lên đàn thu thủy. Hứa Thanh gật đầu. Vạn bối muốn giao dịch quả thận này. Đôi mắt long lanh của Nê Hồ Đi hiện lên vẻ quyến rũ càng đậm, dường như hóa thành một tầng sương mù thần bí tản ra từ trong ánh mắt, bao phủ bốn phía trở thành nồng đậm. Đệ thối hà tất nói thẳng như vậy nha, thế sẽ không còn tình thú gì nữa. Chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ, đừng nói một quả thận, một quả khác ta cũng chuẩn bị đến cho ngươi. Cái thứ này vốn là lúc đầu ta đồng ý cho ngươi bồi bổ thân thể, nhưng mà ngươi muốn lấy cái gì để trao đổi? Nguyên dương của ngươi sao? Nói đến hai chữ nguyên dương, vẻ mặt nồng nhiệt trong mắt Nê Hồ Đi càng mãnh liệt hơn, nàng cắn nhẹ son môi, nhìn Hứa Thanh như báu vật. Tới giọng nói cũng đều ngọt hơn rất nhiều so với vừa nãy, giống như là ngâm mật vậy. Mặc dù trước lúc tới đây Hứa Thanh cũng đã có chuẩn bị, nhưng ánh mắt này vẫn để cho trong lòng hắn theo bản năng nổi lên bất an. Tiền bối, cả sáu vị sư tôn của ta từng dặn đi dặn lại với ta. Việc này văn bối hoàn toàn chính xác không cách nào làm được, bất quá ta có một sư huynh, y nhất định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn. Ta vào sư môn muộn, nhưng đại sư huynh của ta lại vào sớm hơn rất nhiều năm, cũng là tu hành công pháp tương tự, thân thể còn nguyên dương, tiền bối có thể tùy ý ngắt lấy. Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc, mang theo thành thật nhìn Nê Hồ Ly. Ánh mắt Nê Hồ Ly sáng lên. Bộ dạng thế nào? Cho ta xem chút. Hứa Thanh lập tức lấy ngọc giản huyễn hóa ra bộ dáng của đại sư huynh và lại điều chỉnh thêm khiến cho y càng thêm tuấn lãng. Chỉ là Nê Hồ Ly vừa đưa tầm mắt nhìn liền nhếch miệng vẻ mặt ghét bỏ. Quá xấu, xấu như vậy cho dù là nguyên dương có dày hơn nữa cũng không thể hạ miệng được. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn đang muốn nói tiếp thì Nê Hồ Ly vung tay, rõ ràng trực tiếp ném quả thận màu vàng trong tay cho Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, lập tức tiếp được. Nê Hồ Ly ngẩng đầu, nhìn thế giới đen nhánh, tựa như hư vô phía trên, không thèm để ý chút nào, cười cười nhìn Hứa Thanh. Người cũng không cần phải vắt hết óc suy nghĩ phải giao dịch thế nào. Người cái tên đệ đệ thối này, chỉ biết tự tuyệt tỷ tỷ ta. Thật ra ngươi thử nghĩ một chút đi, ngươi chỉ cần hầu hạ ta thôi. Về sau cứ an tâm, vì ai mà chọc giận ngươi nữa chứ, không phải tốt biết bao sao. Nhưng tỷ tỷ không phải người chiếm tiện nghi, dùng quả thận này giao dịch nguyên dương của ngươi đúng là khiến ngươi tổn thất nặng, cũng khó trách ngươi không đồng ý. Mà thôi, ai bảo ngươi trông mê người như vậy chứ, coi như tỷ tỷ dùng quả thận này làm tiền đặt cọc trước cho ngươi vậy, đợi tỷ tỷ tìm được bảo vật tốt hơn, sẽ giao dịch cùng ngươi. Về phần bây giờ, ngươi giúp đỡ tỷ tỷ một việc, đi cùng ta tới một nơi, dùng thân thể nguyên dương của ngươi mở đường cho ta. Nói xong, bàn tay như bạch ngọc của Nê Hồ Đi vung lên phía trước lập tức hiện ra gợn sóng, hư không tự động xé rách, khóa thành một khối lỗ hổng cực lớn, tựa như một lối đi. Lỗ hổng này không ổn định, khi thì mở ra, lúc thì khép kín, dường như ở giữa còn tồn tại sự vùng vẫy, hai cỗ lực lượng đối kháng ở bên trong. Phía trong là một mảnh đen nhánh, mơ hồ có từng trận gào thét chấm nhất tân thần truyền đến, tản mát ra khí tức kinh khủng, càng tản ra vô tận âm lãnh. Tu sĩ tầm thường chỉ cần thoáng đụng chạm tới, thân hồn nhất định sẽ nứt gãy hoặc tan nát. Nhưng ở bên trong động quật đó, mảnh âm lãnh kia rõ ràng bị áp chế, không thể nào khuếch tán quá nhiều. Đi thôi. Nê Hồ Đi nở nụ cười xoay người bước sang chỗ khác, dáng người nhẹ nhàng lay động, tiếp tục bước khẽ. Thân thể khoác sa mỏng mềm mại uyển chuyển, mông eo lắc lư, mang theo vẻ phong tình vạn trùng bước vào khe hở. Nhưng cũng không bước hẳn vào, mà đứng nơi đó quay đầu, dịu dàng cười nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu lặng lẽ nhìn quả thận trong tay, vừa nhìn về phía Nê Hồ Ly trong khe đáy lòng của hắn trầm ngâm. Sau khi chần chờ một lát, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, bước thẳng đi về phía trước. Gió lạnh thổi tới khiến cho quần áo lay động, tay áo phiêu đãng, Hứa Thanh bước vào bên trong khe hở cùng Nê Hồ Ly chờ đợi tại đó, sánh bước với nhau vào trong bóng tối. Theo Hứa Thanh đi vào, khe hở nhanh chóng tan biến, cuối cùng biến mất không thấy. Cũng vào một chớp mắt này, uy áp bên trong địa quật lập tức biến mất. Một lát sau, nơi đây điền chỉ xuất hiện chấn động, hai thân ảnh huyễn hóa ra tới. Chính là Thế Tử cùng Minh Mai Công Chúa. Lần này Hứa Thanh đến đây tự nhiên không tùy tiện một mình xông tới. Thời điểm hắn đến đã xin chỉ thị của Thế Tử, cho nên đoạn đường này trên thực tế đều có Thế Tử cùng Minh Mai Công Chúa âm thầm đi theo. Giờ phút này bọn họ nhìn qua chỗ khe hở biến mất, thần sắc riêng phần mình ngưng trọng. Tiểu tử này phán đoán không sai, đích xác là thần linh. Lúc trước thần đã phát hiện ra chúng ta, nhưng không để ý, mặc kệ chúng ta dòm ngó. Nhưng mà, ta có thể cảm nhận được, thần cũng không có ác ý với Hứa Thanh, và lại cũng không phải bản thể đến, là một đám thần niệm. Về phần lai địch, nhất thời không cách nào phán đoán. Mục đích là gì, cũng không biết. Vừa nãy ta muốn định ngăn cản, vì sao Tam Tỷ cản lại? Thế Tử nhìn Tam Tỷ bên cạnh. Trong mắt Minh Mai Công Chúa lộ ra trầm ngâm, lúc sau mở miệng. Thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc chia làm Nhật Nguyệt Tinh. Trong đó Nhật thần ngủ say, Nguyệt thần hoạt động mạnh, Tinh thần thần bí. Mà bố cục nơi đây có chút liên quan cùng với vị thượng thần Tinh Viêm thần bí kia. Đây cũng là nguyên nhân tăng ngăn cản ngươi. Đại khái có thể đoán ra một chút về mục đích của nàng. Việc này là cơ duyên của Hứa Thanh. Thế Tử nghe vậy như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này trong cái khe hình thành ở động quật lúc trước, Hứa Thanh cùng Nê Hồ Ly đang đi tới phía trước. Trong tay Nê Hồ Ly cầm theo một chiếc đèn lồng, tràn ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi bốn phía. Nếu như cẩn thận để ý có thể nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn lồng này đến từ Hứa Thanh. Trên người Hứa Thanh phiêu tán ra vô số quang điểm rất nhỏ. Chúng nó được Lê Hồ Ni dẫn dắt tụ họp lại bên trong đèn lồng, từ đó tạo thành nguồn sáng. Mà ngoài nguồn sáng ra, chung quanh là một mảnh đen nhánh như thâm uyên trốn cửu u, càng không có bất kỳ con đường hay lối ra rõ ràng nào. Chỉ có vô tận gió lạnh nương theo từng trận gào thét cùng tiếng kêu rên chấn nhiếp tâm thần. Nhưng hiển nhiên, ánh sáng của chiếc đèn lồng này có đủ lực lượng chấn áp, cho dù tiếng gào bốn phía càng lúc càng mãnh liệt, nhưng không có bất luận tồn tại nào dám tới gần. Mà trong lúc hai người đi về phía trước, bóng tối ở đây tựa như là vết mực kết thành sợi thô vậy, dần dần bện lại, hóa thành phân lớp mở ra. Nhìn qua hết thảy mọi thứ, nội tâm Hứa Thanh nổi lên cảnh giác lặng lẽ đi vào. Hắn không biết nơi đây là nơi nào, nhưng có thể cảm nhận được ngoài luồng sáng thì còn có dị chất nồng đậm. Không phải chỉ một loại, mà là hỗn tạp dị chất. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, sau đó nhìn đèn lồng trong tay Nê Hồ Ly. Hắn đã nhìn ra lực lượng chấn áp sản sinh ra đối với nơi đây, nhìn như là từ ánh sáng đến từ đèn lồng, nhưng trên thực tế là bản thân của chiếc đèn lồng này. Tác dụng của tia sáng là để soi đường chỉ dẫn phương hướng. Theo họ đi về phía trước, ánh sáng từ đèn lồng dường như đang hô ứng với mục đích phía trước. Nguyên dương này quả tinh thuần. Trong lúc Hứa Thanh quan sát, Nê Hồ Ni liền khẽ ngâm, giọng nói rất ngọt ngào tươi mát, khiến cho người ta trong thế giới giống như hư vô lại cảm thấy thoải mái dễ chịu, tâm thần sảng khoái. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn đèn đồng, bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, cái gọi là nguyên dương hẳn không phải trọng điểm để tiến vào nơi đây đúng không? Lấy năng lực của tiền bối, bất cứ địa phương nào cũng có thể tùy tiện đặt chân mới đúng. Nê Hồ Ly quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn tới trên người Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đệ thối phản ứng thật là nhanh, nhận định cũng rất nhanh. Không sai, hiệu dụng của nguyên dương của ngươi chỉ là chỉ dẫn phương hướng, bởi vì nơi chúng ta muốn đi là nơi ngươi đã từng đi qua. Hứa Thanh nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ. Mà đúng lúc này ánh sáng đèn lồng phía trước đột nhiên tăng vọt, dưới một mảnh sáng ngời xua tán hư vô đen nhánh nơi xa, lộ ra một đạo khe hở. Đến rồi. Vẻ mặt Nê Hồ Đi tràn ngập chờ mong, đôi mắt yêu mị lộ ra từng điểm kỳ mang. Bộ ngực sữa càng là phấn khởi nhấp nhô lên xuống giống như sóng tràn bờ, tấm da mỏng cũng tuột xuống một chút. Rốt cục, đã bị ta tìm được. Nê Hồ Đi bước nhanh vài bước, đứng ở cửa khe hở nhìn vào bên trong. Giờ phút này đáy lòng Hứa Thanh cũng ngưng trọng nhìn khe hở. Trong đó tràn nhập hôi mang, tựa như bão cát bên trong, mà chỗ sâu đứng sừng sững một cái cửa gỗ cổ xưa như ẩn như hiện trong đó. Lờ mờ có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ đó có những vết cào trông mà giật mình, hiện ra vẻ quỷ dị, hoang vu cùng âm nhu. Hứa Thanh nhìn đến đây, tâm thần chấn động, hắn đã từng tới nơi này. Hứa Thanh đã từng nhìn thấy cánh cửa này, lần đầu tiên trông thấy là ngày diễn cảnh Trảm Thần Đài. Đội trưởng hội tụ nguyện vọng của chúng sinh sáng lập ra con đường kết nối với chỗ của Thượng Thần, nơi đó đã từng xuất hiện cánh cửa này. Cả hai giống nhau như đúc, ngay cả vết cào phía trên cũng đều không có chút sai lệch. Bây giờ chính là lần thứ hai. Mà hoàn cảnh cùng với khí tức trong cái khe ấy cũng mang tới cho Hứa Thanh cảm giác quen thuộc, khiến hắn lập tức ý thức được nơi đây chính là chỗ đội trưởng ngày đó đi tới. Địa phương mà Neholi muốn đi tìm, vậy mà lại là chỗ này. Hứa Thanh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy đám người thế tử từng nói tồn tại sau cánh cửa chính là Thượng Thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Cách xưng hô Thượng Thần này chính là sự đại biểu cho sự kinh khủng cùng chí cao. Xích Mẫu là Thượng Thần, chủ nhân của Cửu U cũng đồng dạng là Thượng Thần. Mặc dù độ mạnh yếu khác biệt, nhưng cho dù là một Thượng Thần yếu cũng có đủ uy thế động trời, xa xa không phải phàm tục có thể tưởng tượng hay nghĩ bàn. Cho nên lúc này, tâm thần Hứa Thanh liên tục cuộn trào. Hắn nhớ vô cùng rõ ràng, lúc đó đội trưởng chính là đứng trước cánh cửa gỗ này tiến hành ước định cùng với Thượng Thần phía bên trong cánh cửa. Sau đó đối phương đã đưa ra một sợi tóc màu xám. Mà gió xám cho của toàn bộ đại mạc cũng bởi vì sợi tóc này mà hình thành. Lại kể ngược về trước đó, vị Thượng Thần này trong cánh cửa sớm đã có giao dịch cùng với kiếp trước của Đại sư Huynh. Dưới sự trợ giúp của vị thần ấy, Đại sư Huynh dùng phương pháp tế vũ giấu kín toàn bộ thân phận của mình. Mà Thanh Sa Đại Mạc chính là nơi ước định giữa bọn họ. Đây là một đòn sát thủ nhắm vào Xích Mẫu mà Đại sư Huynh đã bố trí trong vô tận năm tháng. Từng màn cảnh hiện ra trong đầu Hứa Thanh khiến cho tâm thần của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn, hết thảy đều có liên kết móc nối với nhau. Còn nhớ bức hình ta thấy trong điện thờ Nê Hồ Đi, vạn tộc cúng bái một ngôi sao sáu cánh. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc có ba thượng thần, Nhật, Nguyệt, Tinh. Hứa Thanh chợt quay đầu nhìn Nê Hồ Đi, hắn đoán được hơn nửa thân phận của đối phương. Nê Hồ Đi cười ngọt ngào nhìn Hứa Thanh, trên mặt hiện ra vẻ phong tình, thân thể mềm mại đông đưa liên tục chậm chậm đi về phía khe hở, cho đến khi đến trước cửa hư vô, đi tới bên trong khe, tới trước cửa. Tì tì, rốt cục ta tìm được ân ký của ngươi rồi. Giọng nói kiểu mị của Nê Hồ Đi đọt vào trong tai, làm cho tân thần người ta theo bản năng xuất hiện gợn sóng lay động, hóa thành vòng xoáy dường như có thể hút cạn tất cả suy nghĩ vào, si mê trong đó không ai muốn tỉnh lại. Mà cánh cửa vẫn như thường, không có bất cứ biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện tiếng đập cửa kịch liệt ầm ầm như hôm đội trưởng đến. Nhưng mà cảm giác âm lãnh, âm tà bốn phía thì càng thêm rõ ràng. Dị chất nơi đây cũng càng trở thêm nồng đậm, khiến cho hết thảy đều trở nên mơ hồ, sương mù mỏng manh lượn lờ khắp bát phương. Chỉ là đối với tu sĩ, có lẽ những thứ này sẽ trở thành chướng ngại, nhưng với Nê Hồ Đi thì hiển nhiên không có tác dụng. Nàng vừa cười vừa cất bước đi về cánh cửa gỗ. Xem ra tỷ tỷ ngươi là muốn tương lai phủ xuống nơi đây, cho nên đã lưu lại một cánh cửa thần hồn. Thật là thú vị. Năm đó, ta phát hiện ra tỷ tỷ ngươi không bình thường rồi, thần thần bí bí, bộ dáng giống như muốn ăn mảnh gì đó. Vì vậy, những năm qua muội muội thủy chung cân nhắc tìm hiểu xem tỷ tỷ ngươi muốn ăn gì. Nê Hồ Ly điếm điếm bờ môi, trong mắt lộ ra ánh sáng hồng nhạt đứng trước cánh cửa. Hầu như, ngay khi nàng dừng lại, lập tức có rất nhiều máu tươi theo khe hở cánh cửa gỗ lan tràn ra ngoài, nhanh chóng bao phủ mặt đất. Cũng vào ngay lúc này, Hứa Thanh từ hư vô nhích tới gần khe hở, nhưng hắn không lựa chọn bước vào mà đứng bên biên giới cẩn thận ngóng nhìn. Về phần Nê Hồ Ly, nàng bỏ qua máu tươi trước mặt, giọng nói vẫn mềm mại như cũ. Tì tì, những năm qua muội muội rất là cực khổ, cho đến khi tìm được một quả thận, ta ngửi thấy được khí tức của tì tì ngươi phía trên đó. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng làm sao có thể giấu được ta cơ chứ? Lúc ấy ta đến mơ hồ đoán được mục đích của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ ngươi vì ăn mảnh mà che giấu quá sâu, ngay cả muội muội cũng tránh đi, để cho muội muội phải đi tìm rất mệt mỏi, gian nan. Nhưng mà sự tình trên thế gian này chính là thú vị như vậy. Nê Hồ Ly nở nụ cười, quay đầu nhìn Hứa Thanh một chút, cười tới run rẩy cả người. Tấm da mỏng lại tiếp tục trượt xuống thêm một chút, tạo thành cảm giác mị hoặc vô cùng mãnh liệt. Ta vậy mà cảm nhận được nhân quả từ trên người đệ đệ thối này. Lúc ấy thần tính của ta nói cho ta biết, không lâu về sau hắn sẽ nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ trở thành chỉ dẫn của ta để ta tìm được tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi xem, nguyên do của tất cả mọi thứ muội muội đều không có lừa gạt nửa điểm đối với tỷ tỷ nha. Mà bây giờ ta đã xác định được tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì rồi. Nê Hồ Đi vừa nói đến đây, bên trong cánh cửa gỗ lập tức truyền ra tiếng nổ vang, phảng phất có người bên trong vang phẫn nộ oanh kích cửa lớn, khiến cho phiến khu vực này trong khoảng thời gian ngắn lay động kịch liệt. Máu tươi trên mặt đất cũng nhanh chóng bay lên không trung, rõ ràng hóa thành một vòng trăng sáng treo trên cao. Ánh trăng chiếu rọi bát phương, hình thành thần uy chiếu rọi hết thảy. Dù Hứa Thanh ở biên giới khe hở, không có chân chính bước vào nhưng vẫn cảm nhận được tâm thần chấn kinh, máu thịt toàn thân cũng đều run rẩy. Đồ vô dụng! Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, răn dạy ngón tay thần linh trong đáy lòng. Dẫu sao thì cái thân hình này cũng là do ngón tay thần linh đắp nặn, đối phương rõ ràng cũng là thần linh, vậy mà không có tác dụng như vậy. Ngón tay thần linh bi phẫn nhưng không dám có bất cứ đáp lại nào, tiếp tục giả vờ như đã chết. Hứa Thanh không để ý tới, toàn lực chống cự khí tức đến từ phía trước, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể cũng đều xuất hiện chấn động. Nhất là quyền hành càng là tràn ra sao động, cùng nhau tràn nhập toàn thân Hứa Thanh để chia sẻ giúp đỡ hắn. Nhưng cho dù như thế, Hứa Thanh vẫn không chịu nổi. Sao mà tính khí của tỷ tỷ vẫn nóng nảy như vậy chứ? Trong lúc bốn phía vặn vẹo, toàn bộ mơ hồ, một khắc khi ánh trăng sáng rực rỡ nhất, Nê Hồ Đi cười khẽ một tiếng. Sau lưng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, hóa thành tinh không. Mà trong tinh không, tất cả tinh quang hội tụ tạo thành một đồ đằng ngôi sao sáu cánh. Đồ đằng vừa xuất hiện, chấn động ở nơi đây càng mãnh liệt hơn, phảng phất như có hai cỗ lực lượng đang vô tình va chạm. Cũng vào thời khắc này, áp lực bên phía Hứa Thanh cũng phiêu tán hơn phân nửa. Loại va chạm này cũng không liên tục quá lâu, chỉ trong nháy mắt liền riêng phần mình thu hồi. Sau khi nơi đây khôi phục lại yên tĩnh, bên trong cánh cửa gỗ lần đầu truyền ra giọng nói. Đó là giọng của một nữ tử tràn đầy cảm giác chán ghét. Hồ Ly lẳng lơ, nói chuyện cho đàng hoàng. Nê Hồ Ly không để ý chữ lẳng lơ chút nào, hình như đối với nàng mà nói cái từ ngữ này đại biểu một loại khẳng định với mị lực của mình. Vì vậy vẻ mặt càng tươi cười như hoa. Được thôi tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ ngươi ăn mảnh đấy, điều này không hay nha, đây chính là xích mẫu. Nói tới xích mẫu, trong mắt Nê Hồ Đi cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Chỉ có một mình ngươi cẩn thận, chẳng những không có ăn được, thậm chí còn phải trả đại giới khó có thể thừa nhận. Cho nên là tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ăn thì như thế nào? Bên trong cánh cửa gỗ truyền ra tiếng hừ lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, vết cào bên trong tựa như sống dậy vậy. Tự động nhúc nhích rồi hội tụ cùng một chỗ hợp thành một con mắt đang nhắm. Sau đó chợt mở ra. Vào thời khắc này, dị chất bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, cảm giác vặn vẹo cũng giống như thế, càng có thanh âm rù rì vang vọng khắp bát phương. Đó là con mắt của thần linh. Đồng tử màu vàng trong đó toát ra vẻ lạnh lùng, đồng thời cũng không hề ngó Nê Hồ Đi mà nhìn Hứa Thanh. Chỉ liếc mắt nhìn qua, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mãnh liệt, tất cả quyền hành trong cơ thể hắn giao nhau bộc phát nhưng vẫn khó có thể hóa giải. Thân hình rõ ràng bốc lên hắc khí, đó là biểu hiện bị dị chất xâm nhập. Thời khắc này cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt hiện lên. Mỗi tấc máu thịt trên toàn thân hắn tựa hồ đều đang thét lên, truyền ra điên cuồng run rẩy, đang bị ô nhiễm, gây hư thối nghiêm trọng, dường như muốn tiêu tán. Hứa Thanh không để ý, bảo trì thần hồn mình độc lập. Giờ phút này ngón tay thần linh rốt cục không cách nào giả bộ ngủ say như chết nữa. Sau khi mắng chửi một câu liền toàn lực bộc phát ra trì phục hồi lại thân thể của mình. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh bình tâm, chắp tay cúi đầu với con mắt trên cánh cửa. Bái kiến tiền bối. Con mắt thần linh trên cửa lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Ta nhớ ra ngươi, lần thứ nhất ngươi đi cùng với tên tiểu tặc đáng chết kia tới đây. Lần này đi cùng với Hồ Đi lẳng lơ này. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, Nê Hồ Đi liên tục bước nhẹ, sau một bước đứng chính giữa Hứa Thanh cùng con mắt trên cánh cửa. cản trở ánh mắt để hóa giải áp lực cho Hứa Thanh. Sau đó nàng với vẻ kiều mị quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nói đã tràn đầy trìu mến. Đệ đệ đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Dứt lời nàng quay đầu mỉm cười nhìn qua cửa gỗ, mở miệng. Tỷ tỷ, đây là muội phu của ngươi, ngươi không nên nghĩ đến nguyên dương của hắn, đó là của ta. Con mắt thần linh trên cửa ngóng nhìn Nê Hồ Ly, sau một lúc lâu truyền ra tiếng hừ lạnh cũng không truyền ra lời nói, mà con mắt chậm rãi khép kín hóa thành vết cào. Hiển nhiên, vị Nguyệt Viêm Tượng Thần này đã lựa chọn ngầm đồng ý đối với đề nghị của Nê Hồ Ly. Đa tạ tỷ tỷ nha. Nê Hồ Ly nở nụ cười như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô ngần. Trên thực tế, dù trên người nàng không có loại quyến rũ này, thì bản thân vẫn là tuyệt sắc duy mỹ. Mà có thêm quyến rũ thì càng khiến giống như là vư vật. Giờ phút này trong khi tươi cười, Nê Hồ Ly giơ tay vung lên, hư vô bốn phía lập tức như bị áp súc. Dưới tiếng ken két, một cánh cửa bùn lăng không dựng lên sừng sững đứng bên cạnh cửa gỗ. Tì tì, ta đi trước nha. Nói xong Nê Hồ Ly đi đến cánh cửa bùn. Lúc đến bên cánh cửa thì quay nhìn Hứa Thanh trừng mắt, đôi mắt đẹp như đàn thu thủy lộ ra dụ dỗ. Đệ đệ thối, có muốn đi tới nhà ta ngồi chơi chút hay không? Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc nhẹ nhàng nói cự tuyệt. Tiếng cười vang vọng, Nê Hồ Ly đảo mắt nhìn qua giơ ngón tay chỉ về phía Hứa Thanh. Vậy ngươi phải đảm bảo thật chắc nguyên dương thuộc về tỷ tỷ đấy. Tỷ tỷ đi trước, đợi khi nào ăn cơm, nhớ gọi cho tỷ tỷ đấy. Nói xong Nê Hồ Ly liền vung bàn tay trắng như bạch ngọc về Hứa Thanh. Một đám sương mù bao quanh một khối xương cốt màu bạc lập tức bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Không đợi Hứa Thanh chạm vào, đám sương mù này liền bao phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, khung cảnh tựa như vật đổi sao rời, dường như thời gian đảo ngược. Tất cả mọi thứ trong nhận thức Hứa Thanh đều ngược dòng mà đi, thân thể hắn rời khỏi địa phương thượng thần này, đảo ngược với con đường hư vô. Trong chớp mắt lúc sương mù tan biến, thân ảnh Hứa Thanh thình lình xuất hiện trong sơn cốc kia. Bầu trời vẫn đỏ thẫm như trước, gió lạnh vẫn thổi qua từng trận như cũ. Cỏ dại trong sơn cốc đong đưa, vang lên tiếng xoàn xoạt, bốn phía không một bóng người. Hứa Thanh đứng nơi đó giống như chưa từng bước lên điện thờ rồi đi đến lòng đất. Sau khi đi tới địa phương thượng thần, tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng. Đáy lòng hắn cũng không tránh khỏi nổi lên cảm giác hoảng hốt, sau một lúc lâu mới cúi đầu mở lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn có một khối xương cốt màu bạc. Hắn nhớ kỹ, vào lần đầu tiên nhìn thấy Nê Hồ Ly, đối phương đã xuất ra vật phẩm như vậy, gọi là cốt đan cổ đinh tộc. Có trọng dụng đối với quá trình tu hành đột phá cảnh giới của cổ đình tộc. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở sâu chắp tay cúi đầu về phía chỗ sâu trong hạp cốc. Đa tạ tiền bối. Lực lượng của thần linh tất nhiên là phi phàm, khó lường. Chuyến đi lần này cùng với Nê Hồ Ly khiến Hứa Thanh cảm thụ được càng lúc càng sâu với điểm này, đồng thời cũng lý giải càng sâu hơn với thần linh. Thần linh không có khái niệm thiện ác, tất cả đều dựa vào yêu thích. Hứa Thanh thì thào, cẩn thận nhớ lại những vị thần linh mà mình chứng kiến cả đời, toàn bộ đều là như thế, không ngoài dự tính. Ví dụ như vấn đề ta suy nghĩ lúc này, trên thực tế giống như là con kiến đang suy tư hành vi của ta vậy. Đám thần đó nghĩ hay làm gì đều không thể phỏng đoán. Chỉ có thần tính khống chế thú tính, một khắc nhân tính tiêu tán mới có thể để cho ta đủ phương thức tuy di tương tự cùng với đám thần. Hứa Thanh trên không trung đang bay nhanh về phía đại mạc, nhớ lại những gì trải qua lần này, nhịn không được quay đầu nhìn hạp cốc nơi xa. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Hứa Thanh trầm mặc một hồi, quay đầu bay nhanh lao trong thiên địa. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, bão cát quét ngang trước mặt Hứa Thanh. Gió màu xám ngăn cản hết thảy bên người bước vào. Những tu sĩ tới đại mạc mà nói, cái này không sinh ra ảnh hưởng. Mà không biết có phải Hứa Thanh bị ảo giác hay không, lần này trở về trong bão cát, hắn cảm giác mảnh phong bạo này hình như đối với bản thân hắn có thêm càng nhiều khác biệt. Cái mảnh phong bạo này là tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần biến thành, mà ta lúc trước vừa gặp mặt của đối phương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu thân thể hắn dừng lại trong gió lốc, thử nghiệm giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung về phía trước. Tản ra. Phong bạo vẫn như bình thường, không có bất cứ biến hóa. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi bàn tay tiếp tục đi về trước. Nhưng sau khi hắn đi về phía trước không bao lâu, phong bạo chung quanh đột nhiên chấn động, phân tán ra trước mặt để lộ ra một khe hở thật lớn giống như hạp cốc. Phong bạo hai bên khe hở như vách tường kết nối thiên địa, chỉ có trăm trượng trong khe hở là một mảnh trống trải. Trong mắt Hứa Thanh độ ra tinh mang, chắp tay về phía phong bạo, cấp tốc bay nhanh. Không lâu sau hắn đã nhìn thấy Khổ Sinh sơn mạch ở xa xa. Nhìn qua sơn mạch cùng thổ thành quen thuộc, đáy lòng Hứa Thanh cũng an ổn xuống. Nhoáng cái tan biến giữa không trung, xuất hiện đã ở sau nhà tiệm thuốc. Một khắc đi ra, Linh Nhi đang không tập trung tính toán nhanh chóng ngẩng đầu. Hứa Thanh ca ca! Linh Nhi bay nhanh tới, quăng luôn cuốn sổ tính vốn rất âu yếm ra. Nàng chạy thẳng tới trước mặt Hứa Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, không nhìn ra chút dị thường nào, ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, ngươi đi làm gì thế? Tại sao lần này không có nói với ta một tiếng? Làm ta rất lo lắng đấy. Linh Nhi dựa đầu vào trong ngực Hứa Thanh, trong miệng nói như vậy, nhưng cái mũi lại âm thầm ngửi ngửi vài cái, giống như đang điều tra. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ nhanh chóng quét mắt tới một bộ dáng đứng xem náo nhiệt. U Tinh ở chỗ đó vừa nấu nước vừa hử đảnh. Nam nhân. Hứa Thanh nhìn Thế Tử uống trà. Thế Tử điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ nhất định là Thế Tử nói cho Ninh Nhi biết việc mình đi tìm Nê Hồ đi. Bất quá Hứa Thanh cũng không để ý tới việc ấy. Hắn giơ tay lên lấy ra một túi chữ vật đưa cho Linh Nhi. Ta đi tìm tượng đất mà chúng ta trông thấy lần trước, xử lý chút việc của Đại sư huynh. Mặt khác lấy vật này tới cho muội. Hứa Thanh nhẹ giọng. Linh Nhi theo bản năng tiếp nhận, vẻ mặt hồ nghi, sau khi mở ra ánh mắt chợt sáng. Cổ Linh Cốt Đan. Hứa Thanh nở nụ cười vuốt đầu Linh Nhi. Nhanh đi tu hành, vật này có trợ giúp không nhỏ với quá trình đột phá cảnh giới của ngươi. Cảm ơn Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh ca ca thật tốt. Linh Nhi vô cùng vui vẻ, đáy lòng rất vui thích. Nàng cảm thấy Hứa Thanh ca ca đúng là đối xử với mình tốt nhất rồi. Nguyên lai lần này ra ngoài vì giúp mình lấy bảo vật này. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy hành vi hoài nghi vừa rồi của mình có chút không tốt, vì vậy trong lòng dâng lên chút áy náy, lập tức vội vàng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, đã rất lâu không thể hiện tài nấu nướng của mình rồi, hôm nay ta đi làm cho ngươi vài món ngon nhé. Hứa Thanh vốn muốn cự tuyệt nhưng sau khi đưa mắt nhìn Thế Tử liền cười gật đầu một cái. Linh Nhi càng vui vẻ hơn, cầm lấy cốt đan chạy đến nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu đồ ăn. Hứa Thanh ngồi trước mặt Thế Tử nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, vị đó là Tinh Viêm Thượng Thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Thế Tử nghe vậy khẽ gật đầu đặt chén trà. Mục đích của thần là tương tự như Viêm Nguyệt Thượng Thần. Và lại, ở địa phương Trảm Thần Đài cũng đã có thêm một cánh cửa bùn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt Thế Tử ngưng tụ, sau khi suy nghĩ một chút trên mặt nở ra nụ cười. Rất thú vị. Bên trong tế nguyệt đại vực này, vô số đầu mối đều bị một tên tiểu tử đốt lên. Đại sư huynh của ngươi không đơn giản, nhưng ngươi lại càng không đơn giản. Đều là sư tôn của ta an bài. Hứa Thanh lắc đầu, vẻ mặt hiện ra tưởng niệm. Thế Tử do dự, nguyên bản dựa theo tin tức lão hiểu rõ, lão một bực không tin về sự tình sư tôn mà Hứa Thanh nói. Nhưng một phương diện là ngộ tính Hứa Thanh khiến lão đã có đồng cảm cùng với sư tôn đối phương. Dưới sự cảm động đây nhìn tới sự tình mà hai người đệ tử này của đối phương làm ra, tất cả mọi thứ khiến lão cũng nhịn không được có thêm càng nhiều suy đoán với sư tôn của Hứa Thanh, cũng không tốt tùy tiện định nghĩa hay phán đoán. Cùng lúc đó trong phòng bếp truyền tới tiếng thanh âm xào rau, từng luồng hương vị phiêu tán ra tới, cái mũi thẳng đứng của Ninh Viêm bỗng nhúc nhích, ánh mắt sáng lên. Ngô Kiếm Vũ ở ngoài cửa cũng thở sâu một hơi, lộ ra ngoài ý muốn. Đùng đùng, lộp bốp, tam thức lưu, bát chân ngọc thực, ai tới van cầu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 195 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình có cảm xúc. Giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.